Chương 3216, Chiến vô thượng khủng bố, 3 vạn năm, ngay tại Thái Sơ thụ trồng tại trong cửu giới, 13 châu 3 vạn năm, bất độ hải đó là phát sinh đại sự kinh thiên động địa, nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bất độ hải giống như lật tung một dạng, sóng lớn ngập trời, toàn bộ rộng lớn không gì sánh được bất độ hải đều bị lực lượng cường đại như thế rung chuyển, oanh một tiếng vang thật lớn này, không chỉ là toàn bộ bất độ hải bị rung chuyển, tại dưới lực lượng đáng sợ. Ngay cả toàn bộ tam tiên giới đều lay động một cái. Trong chớp mắt này, tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều thấy được sóng lớn bao phủ thiên khung kia, như vậy sóng lớn phóng lên tận trời, để tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều cảm giác sóng lớn này là đập vào mặt, giống như hướng tam tiên giới đập xuống đến dạng. Đại Hồng Thủy, nhìn thấy như vậy sóng lớn giống như lao thẳng về phía tam tiên giới vô số sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn cũng không khỏi hét lên một tiếng. Nếu như khủng bố như thế sóng lớn đánh tới, trong nháy mắt có thể đem tam tiên giới bao phủ lại, tam tiên giới tất cả đạo thống, tại đáng sợ như vậy sóng lớn phía dưới, còn bên trong phiêu phù ở trong kinh đào hải lãng từng mảnh lá khô. Một màn khủng bố như thế, đó là dọa đến tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều run run căng nhưng, toàn bộ sinh linh đều bị dọa đến hồn bất phụ thể. May mắn là, sóng lớn ngập trời, lại đang soạt trong thanh âm, đã rơi vào bất độ hải. Cũng không có trùng kích hướng tam tiên giới, này mới khiến tam tiên giới toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, đệ nhất hung nhân lại xuất thủ. Nhìn thấy như vậy rung động một màn, bất độ hải rất nhiều thủy tổ, vô địch tồn tại đều biết là Lý Thất Dạ xuất thủ. Ông, một tiếng vang lên, một cái thế giới hắc ám mở ra, nghe được tư, tư, tư thanh âm, trong chớp mắt này, mảnh này rộng lớn không gì sánh được hải vực lập tức bị hắc ám chỗ thẩm thấu. Bất luận là trên bầu trời tinh thần, hay là biến cả chỗ sâu lặng cá, đều lập tức bị đáng sợ hắc ám chỗ ma hóa, không tốt, hắc ám bộc phát. Nhìn thấy một màn này, trong bất độ hải tất cả thủy tổ, vô địch cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu thủy tổ trong nháy mắt trốn đi thật xa, cũng có thật nhiều vô địch trong nháy mắt không gian phong bế, muốn ngăn trở đáng sợ như vậy hắc ám ma hóa. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên. Hắc ám quét ngang mà qua, trên bầu trời từng khỏa tinh thần trong nháy mắt hóa thành đáng sợ yêu tinh, mỗi một viên tinh thần đều trong nháy mắt hắc ám ma diễm ngập trời, giống như đến từ trong hắc ám cự nhãn một dạng, chớp động lên hắc ám quang mang, tại làm sợ hãi thế nhân tâm hồn. Tại tư, tư, tư trong thanh âm, trong bất độ hải, trong biển vô số tôm cá trong nháy mắt bị đáng sợ hắc ám chỗ ma hóa, nghe được ô từng tiếng vang lên, chỉ gặp từng cái tôm cá thân thể điên cuồng lớn lên. Tại trong khoảng thời gian ngắn, trong biển vô số tôm cá lập tức hóa thân thành tôm cá ma tướng, có hải ngư trong nháy mắt sinh trưởng thành dài mấy trăm trượng to lớn cự vật, trong miệng sinh trưởng ra từng khỏa bạch cốt sâm sâm, hàng quang lòe lòe răng nhọn, có tôm biển trên thân sinh trưởng ra một cây lại một cây gai ngược, mỗi một cây gai ngược có dài mấy chục trượng, có thể đâm xuyên thiên khung, để cho người ta rùng mình. Lực lượng hắc ám, trong nháy mắt tăng vọt, quét sạch cửu thiên thập địa, quản chi là bất độ hải rộng lớn đến đâu. Tại trong nháy mắt này, lực lượng hắc ám cũng trong nháy mắt khuếch trương, trùng kích hướng về phía tam tiên giới. Không tốt, cảm nhận được đáng sợ lực lượng hắc ám trong nháy mắt đánh thẳng tới, tam tiên giới rất nhiều sinh linh cũng không khỏi rùng mình, không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Tại thời khắc này, có vô cùng cường đại tồn tại muốn bỏ chạy mà đi, xa xa tránh thoát lực lượng hắc ám đáng sợ này. Nhưng là, lực lượng hắc ám trong nháy mắt đánh thẳng tới, toàn bộ tam tiên giới giống như bị lực lượng hắc ám lập tức che mất. Nghe được a, a, a từng tiếng trống to vang lên, chỉ gặp tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều bị lập tức ma hóa. Chỉ tới tư, tư, tư thanh âm vang lên, tam tiên giới tu sĩ này đến tu sĩ khác đều lập tức toàn thân phủ thêm lân giáp, uốn lượn hạ thân thể, tứ chi sinh trưởng ra sắc nhọn không gì sánh được nanh vuốt, lập tức trở nên khuôn mặt đáng ghét. Tại tư, tư, tư trong thanh âm, tam tiên giới tất cả hoa cỏ cây cối cũng điên cuồng ma hóa, trở thành ma thụ, ma đằng. Dương nanh múa vuốt, toàn bộ thế giới giống như hóa thành hắc ám lĩnh vực, để cho người ta rùng mình. Không tốt, lực lượng hắc ám quá cường đại. Nhìn thấy một màn này, bất độ hải rất nhiều thủy tổ cũng không khỏi rùng mình. Kinh khủng lực lượng hắc ám trong nháy mắt như diệt thế sóng lớn một dạng đánh thẳng tới, lập tức đem toàn bộ tam tiên giới ma hóa. Đối mặt cường đại như vậy lực lượng, bất luận một vị nào thủy tổ đều không thể chống lại, liền xem như thập đại thủy tổ loại tồn tại này. Nếu như đơn độc chính diện chống lại nói, cũng giống vậy khó mà đào thoát bị ma hóa vận mệnh. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, một đạo quang mang hoành đến, đạo ánh sáng này như thiên ngoại phi tiên, tiên diễn dập dần, như vậy tiên quang đảo qua, hết thảy đen ám đô trong nháy mắt bị dẹp yên. Cho nên, trong nháy mắt này nghe được tư, thanh âm vang lên, bất độ hải, tam tiên giới tất cả hắc ám trong nháy mắt tan thành mây khói, cường đại tới đâu lực lượng hắc ám đều trong nháy mắt bị quét ngang đến không còn một mảnh. Bất luận là bị ma hóa tinh thần hay là tôm cá lại hoặc là tam tiên giới toàn bộ sinh linh, tại thời khắc này, lại lập tức khôi phục dáng dấp ban đầu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liền đứng trên bất độ hải, trên người hắn nhộn nhạo tiên quang, mỗi một sợi tiên quang tựa như diễm hỏa một dạng nhảy lên. Mặc dù giờ này khắc này Lý Thất Dạ là đứng ở trong bất độ hải, nhưng, ở trước mặt của hắn, không có không gian khoảng cách, không có thời gian khoảng cách, cho nên mặc kệ ngươi là thân ở tại bất độ hải hay là tam tiên giới, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, giống như Lý Thất Dạ liền đứng tại trước mặt của ngươi một dạng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tam tiên giới toàn bộ sinh linh lại là lại một lần nữa rung động, nhìn xem loại tồn tại này, bọn hắn trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe thấy. Đó, đó, đó là ai? Lúc này, ở trong tam tiên giới, vô số sinh linh lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không cần bộc phát vô địch thần uy, vô số sinh linh đã quỳ lạy trên mặt đất. Không biết có bao nhiêu sinh linh ngay cả ngẩng đầu đi ngưỡng vọng dũng khí đều không có. Trăm vạn năm trôi qua, tại tam tiên giới, Lý Thất Dạ đã sớm trở thành truyền thuyết, người biết hắn đó là lác đác không có mấy, càng đừng nói gặp qua hắn. Đó, đó, đó là trong truyền thuyết vạn cổ đệ nhất tổ, là vạn cổ đệ nhất tổ. Cuối cùng vẫn là có thời đại kia người sống xuống dưới, bị phủ bụi xuống tới, hôm nay, hắn đã trở thành cực kỳ vô địch lão tổ. Nhưng là... khi thấy Lý Thất Dạ vô thượng thân ảnh kia thời điểm, hắn quỳ lạy ở nơi đó, một lần lại một lần dập đầu, dùng sức dập đầu, trán đều đã đập ra máu tươi tới, là vạn cổ đệ nhất tổ, năm đó hắc ám giáng lâm, là vạn cổ đệ nhất tổ ngăn cơn sóng dữ, cứu được tam tiên giới, hắn là chúng ta tam tiên giới chúa cứu thế. Vị này vô địch lão tổ liều mạng dập đầu, lệ rơi đầy mặt, kích động nói ra, hắc ám lại một lần nữa giáng lâm, lại là vạn cổ đệ nhất tổ cứu được tam tiên giới. Vạn cổ đệ nhất tổ, trong lúc nhất thời, tam tiên giới vô số sinh linh đều quỳ lạy dập đầu, những lão tổ tỉnh lại kia càng là rơi lệ đầy mặt. Tại trăm vạn năm trước, bọn hắn đã từng trải qua hắc ám một trận chiến sinh tử, tại cuối cùng là vạn cổ đệ nhất tổ cứu vớt tam tiên giới, hôm nay, hắc ám lại một lần nữa xuất hiện, vạn cổ đệ nhất tổ lại một lần xuất hiện, dẹp yên hết thảy hắc ám, vạn cổ đệ nhất tổ, chúa cứu thế. Trong lúc nhất thời, trong tam tiên giới vang lên từng đợt cầu nguyện thanh âm, trăm vạn năm, tam tiên giới đời đời kiếp kiếp đều nhanh quên đi năm đó hắc ám chiến dịch, đây hết thảy đều đã trở thành truyền thuyết, mọi người cũng đều nhanh quên đi vạn cổ đệ nhất tổ. Nhưng là, hôm nay, hắc ám lần nữa giáng lâm, ma hóa toàn bộ tam tiên giới, tại trong nháy mắt này, tam tiên giới chúa cứu thế vạn cổ đệ nhất tổ lại một lần nữa xuất hiện, dẹp yên hắc ám, lại một lần nữa cứu vớt tam tiên giới. Tại lần này, tam tiên giới toàn bộ sinh linh, đều lại một lần nữa tắm rửa đến vạn cổ đệ nhất tổ ban ân, bọn hắn tắm rửa tại vạn cổ đệ nhất tổ ban ân phía dưới, thân đồng cảm thụ lấy năm đó vạn cổ đệ nhất tổ cứu vớt tam tiên giới ban ân, tam tiên giới toàn bộ sinh linh trong lúc nhất thời đều mang ơn, lệ rơi đầy mặt. Đương nhiên, đứng trên bất độ hải Lý Thất Dạ, cũng không có nhìn một chút tam tiên giới, chỉ là nhìn trước mắt hắc ám mà thôi. Khi Lý Thất Dạ một kích quét ngang mà qua, đã diệt tất cả hắc ám. Lúc này hắc ám thu liễm, chăm chú bao lấy một người, người này chính là từng tại bất độ hải chỗ sâu nhất ẩn núp dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt tồn tại kinh khủng. Tồn tại vô thượng kinh khủng này bị chính mình hắc ám bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, một đôi hắc ám như bầu trời đêm con mắt. Vị vô thượng khủng bố này, toàn bộ bị chính mình bóng tối bao trùm lấy, thấy không rõ diện mục thật của hắn, hắn lạnh tanh đứng ở nơi đó. Lúc này cũng không có bộc phát cái gì kinh thiên vô địch lực lượng hắc ám, không có bộc phát cử thế vô địch cự đầu chi uy, nhưng là, y nguyên giống như thế gian kinh khủng nhất hắc ám thâm uyên, bất luận sinh linh gì khẽ dựa gần, đều sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ. Quản chi vị vô thượng khủng bố này đứng bình tĩnh ở nơi đó, đều như cũ để cho người ta cảm nhận được khủng bố, quản chi là thủy tổ, vừa nhìn thấy hắn, đều sẽ trong nội tâm run rẩy, giữa thiên địa sinh linh, chỉ sợ lập tức tê liệt trên mặt đất. Tốc tốc phát trung, ngay cả ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không có. Nhưng là, lúc này vô thượng khủng bố này tồn tại lại là đứng tại Lý Thất Dạ trước mặt, hắn đã là trở nên thành thành thật thật. Đổi lại là đối mặt những người khác thời điểm, hắn sẽ bộc phát cử thế vô địch khí tức, lấy cự đầu chi uy trấn áp đối phương. Nhưng là, trước mặt hắn đứng đấy lại là Lý Thất Dạ, hắn đã ở trong tay Lý Thất Dạ bị thua thiệt, mặc kệ hắn thế nào bộc phát cường đại nhất đứng đầu vô địch khí thế, đều trở nên hư trương thanh thế, căn bản chính là hù dọa không được Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ không có ảnh hưởng chút nào. Lại một lần, lần này Vô Thượng Khủng Bố còn có thể đào tẩu sao? Nhìn thấy Vô Thượng Khủng Bố lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ từ chỗ ẩn thân xốc đi ra, có thủy tổ không khỏi thấp giọng nói ra, chuyện như vậy đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, từ khi Lý Thất Dạ đem Thái Sơ Thụ trồng ở cửu giới, 13 châu đằng sau, hắn liền bắt đầu động thủ, đem Bất Độ Hải lật lên, quả thực là đem dấu sâu nhất Vô Thượng Khủng Bố bước đi ra. Ngay từ đầu, Vô Thượng Khủng Bố còn muốn cùng Lý Thất Dạ chọi cứng, nhưng là, lại ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn, bị Lý Thất Dạ trọng thương, dọa đến hắn bỏ trốn mất dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.